Chương 307, ngươi lại đánh gãy sao? 1. Đông Đại Lục Thánh Nguyên Đế Quốc Cảng Tự Do, buổi chiều hoàng hôn, chỗ ngồi này tại bờ biển Tây Bến Cảng Thành Thị, là tất cả Thánh Nguyên người kiêu ngạo, nó vị trí địa lý hậu đãi, ở vào đế quốc tâm phúc chỗ yếu hại, mấy đầu sông lớn ở chỗ này hội tụ, trào lên vào biển, đất bồi ra một mảnh bất khả tư nghị đồng cỏ vì nhiêu, là tòa thành thị này sáng sớm văn minh mới thành lập kiên định thật tốt cơ sở, mà đi xuôi dòng sông. Cùng duyên hải bờ đi đội tàu thì làm cảng tự do cung cấp dị thường phong nhiêu tài nguyên, cùng nhiều loại văn hóa va chạm, tại trong một đoạn thời gian rất dài, tự do đô cảng là so thánh đô càng làm đầu hơn tiếng thành thị phồn hoa, là thánh nguyên đế quốc sáng chói nhất Minh Châu. Đồng thời, tự do hai chữ cũng thể hiện tòa này bến cảng đã từng gánh chịu trầm trọng lịch sử. Tại ma tộc tàn phá bừa bãi đại lục lúc, nhân loại từng một lần mất đi chống cự hy vọng, thống trị từng chia nhiều cái phe phái, kiên trì lấy nguyên tố phục hưng đối kháng ma tộc thánh viêm giáo di lão. Quyết định bắt đầu dùng ma tộc thí nghiệm ma đạo tiên phong, còn có quyết định chế tạo thuyền cứu nạn ở trên hy vọng chi hải vận chuyển tị nạn đại tiên tri, không đồng chí hướng người vô luận như thế nào cũng thống nhất không đến cùng một chỗ, mà gánh chịu lấy phần này chia ra, chính là tự do thành. Tại tòa thành thị kia, mọi người làm theo điều mình cho là đúng, khởi công xây dựng cổ điển nguyên tố trì kêu gọi thánh hỏa, khai triển toàn diện ma năng nghiên cứu, tiến hành nhân thể thí nghiệm, còn có dứt khoát hướng Tây đại lục đại quy mô di dân. Đủ loại tại trong sử sách lưu lại dày đặc sắc thái đại sự, đều phát sinh ở cảng tự do. Bây giờ, tòa này bến cảng thành thị chí tôn địa vị đã bị thánh thành thay thế, nhưng cùng Tây đại lục đi xa mậu dịch y nguyên duy trì lấy nó giàu có phồn hoa, nó bờ Tây lớn nhất sừng hưu cảng, có làm cho người rố mắt trắng tinh ngọc thạch lắc thành bến tàu bốn phía trồng tảng mát ra thoải mái làn gió thơm cây xanh nhiều loại hoa, vẻn vẹn là tới gần tiến đến, liền có thể để người cảm thấy tâm thần thanh thản, đầu óc thanh tĩnh. Bất quá đương nhiên, sừng hưu cảng là không hơn không kém quý tộc khu, cách xa nhau mấy trăm thước bên ngoài quảng trường chỗ liền có ma năng mây vệ trông coi, dân chúng tầm thường, cho dù là đời đời kiếp kiếp tại cảng tự do vất vả cần cù công tác người địa phương, cũng không hưởng thụ được sừng hưu cảng tươi mát chi phong. Mà một ngày này, sừng hưu cảng khu vực hạch tâm nhất, một tòa cổ phát trang nhã trong lầu quý khách, chính nhân tiếng ồn ào, phi thường náo nhiệt, đến từ thánh thành ma đạo tông sư Hứa Bách Liêm, bị một đám đồng hành chen chúc tại chính giữa, như chúng tinh phủng nguyệt. Lời chúc mừng như nước thủy triều, chúc mừng Hứa tông sư, chúc mừng Hứa tông sư. Hứa tông sư thực sự không hổ là thánh nguyên ma đạo nhân vật thủ lĩnh, tuổi còn trẻ liền thống chế thiên khải, lại rất được nghị hội coi trọng, bị cắt cử là học thuật đoàn đoàn trưởng. Chuyến này đi Tây phương tuyên dương ta thánh nguyên ma đạo vinh quang, tất nhiên sẽ tại trong sử sách lưu danh, thực sự là ngẫm lại đều để người không ngừng hâm mộ a. Đúng vậy a, lần trước thánh nguyên đại lục như thế giống trống cua chiên địa phái đội Tây hành, vẫn là tại 150 năm trước. Lúc ấy là mực thân vương dẫn đội, bây giờ thân vương tượng đồng còn tại thánh điện trên quảng trường đứng vững vàng, mà cái kia đoàn thể quy mô còn chưa kịp Hứa tông sư một nửa của ngươi a. Tông sư chuyến này viễn độ trùng dương, cần phải bảo trọng thân thể. Bị đám người chen chúc ở chính giữa Hứa tiên sinh Hứa Bách Liêm, là cái dáng người cao gầy, khí vũ hiên ngang, người trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có chừng 20, nhưng hai tóc mai nhiễm lên sương màu trắng lại bao nhiêu bại lộ hắn tuổi thật. Bây giờ sắp bước vào nhân sinh thứ 48 cái tuế nguyệt Hứa Bách Liêm, đã sớm không phải là cái gì người tuổi trẻ, thậm chí tại bản thân hắn xem ra, bản thân đã là già nua không chịu nổi, xuất thân bình thường, thuở nhỏ liền được xa lánh, thiên phú tài hoa cũng không tính được cao cấp nhất, hắn là dựa vào gần như hành hạ tu hành phương thức đem đổi lấy cái này một thân thành tựu, 48 tuổi trên thân thể, gánh chịu lấy thường nhân trăm năm cũng chưa chắc gánh chịu có được cực khổ. Hứa Bách Liêm vì tăng lên ma năng thích ứng tính làm ra qua phi nhân thí nghiệm, một tơ một hào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không ngay lập tức sẽ bị trên đời này đạo đức các thánh nhân quần công, dù là hắn thí nghiệm tài liệu chỉ có bản thân, những cái kia tự xưng là khổ hạnh ma đạo sĩ, theo Hứa Bách Liêm đều chỉ là con nít tranh, không có giảm thọ mất mạng giác ngộ, nói chuyện gì khổ hạnh. Vì tấn cấp tông sư, Hứa Bách Liêm đem tuổi thọ của mình áp súc 30 năm, đến mức 48 tuổi hắn, vô luận như thế nào tính toán, bản thân mong muốn tuổi thọ cũng sẽ không vượt qua 10 năm. Cùng lúc đó, Hứa Bách Liêm đối với thành tựu tông sư cái gọi là tiêu chí thiên khải cũng xem thường. Thành tựu của hắn là dựa vào nghịch thiên nhi hành có được, thượng thiên không cho hắn cường đại ma năng thích ứng tính, không cho hắn đủ tốt xuất thân, không cho hắn khoan hậu khẳng khái đạo sư, hắn hết thảy đều là liều mạng dãy dụ đoạt được, dựa vào cái gì sắp thành liền xưng là thiên khải. Dạng này một cái hận đời chi nhân, tại rất nhiều chuyện nhận biết trên đều sẽ không giảng đạo lý, tính tình tự nhiên cũng là cực đoan cấp tiến cùng cổ quái, nhất là chán ghét xã giao, dưới tình huống bình thường, một khi ở vào ồn ào hoàn cảnh, hắn liền sẽ hoặc là thanh tràng hoặc là bước ra rời đi. Nhưng giờ này khắc này, Hứa Bách Liêm bị một đám đồng hành đầy nhiệt tình địa thổi phồng không ngừng, nhưng trong lòng vô luận như thế nào đều bực bội không nổi. Cái gọi là người gặp chuyện tốt tinh thần thoải mái tới cực điểm Hứa Bách Liêm, ngay cả bản thân nhiều năm người sát đều quên hết, căng thẳng 20 năm trên mặt cũng nở rộ lên vặn vẹo tiếu dung. Ha ha, các vị thật sự là quá khách khí, ta ở đâu là cái gì càng già càng dẻo dai, bất quá là nhận được nghị hội chiếu cố, có thể lui khỏi vị trí hàng hai, phát huy thêm nhiệt mà thôi. Cái này đáp lại sâu sắc ngoài dự liệu, mọi người vốn cho rằng Hứa Bách Liêm biết trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nghìn người thổi, nghĩ không ra hắn thế mà cũng có hiểu rõ tình hình biết điều thời điểm, chốc lát kinh ngạc về sau, càng là du từ như nước thủy triều. Hứa Bách Liêm trên mặt hồ theo, tâm tư lại đã sớm tràn đầy, hắn hài lòng, đương nhiên không là bởi vì cái gì bị nghị hội coi trọng, càng không phải là bởi vì học thuật đoàn đoàn trưởng địa vị, tương phản, hai chuyện này ngược lại để trong lòng của hắn không thích, nghị sẽ nhiều như thế năm vẫn luôn tại bài xích hắn, đồng dạng thành quả nghiên cứu, hắn xếp hạng vĩnh viễn muốn xếp hạng đến người khác đằng sau, đồng dạng điều kiện người nhận lời mời cùng một cái chức vị, hắn vĩnh viễn là bị loại bỏ một cái, hiện tại bỗng nhiên đem hắn lâm thời đề bạt, thật là bởi vì coi trọng. Hứa Bách Liêm chỉ là tính tình cổ quái, cũng không phải mặt người tái máy đồ chơi con rối, Thánh Nguyên nghị hội rõ ràng là muốn hắn đi làm công việc bẩn thỉu mà thôi. Trường sinh thụ loại cây cấy ghép, nhìn như là Thánh Nguyên đế quốc chiếm cứ chủ động, có thể đang tiếp dẫn lúc rao giá trên trời, chẳng những vì đế quốc tranh thủ lợi ích, càng có thể mượn cơ hội trung gian kiếm lời túi tiền riêng, cho nên nghị hội cao tầng kỳ thật rất có người vì đó tâm động. Nhưng theo Hứa Bách Liêm đám người kia liền thuần túy là thiểu năng trí tuệ, sự tình nào có dễ dàng như vậy. Tần Quốc nếu là thật không thể rời bỏ Trường Sinh Thụ, lúc trước liền sẽ không kiên trì đem tổ chức khu trục, lại trơ mắt nhìn lấy Tuyết Sơ người tại biên quận đem sợi rễ chạy về hư giới. Chân chính không thể rời bỏ Trường Sinh Thụ chính là đám kia bị Khuếch Trương muốn đùa bẩn muốn ngừng mà không được Thánh Nguyên người. Lần này Tần Quốc chi hành nếu là rao giá trên trời dẫn đến đàm phán vỡ tan, học thuật đoàn đoàn trưởng muốn bị nghị hội ăn sống nuốt tươi. Một phương diện khác, nếu là vì đạt thành hợp tác, trái lại hướng người Tần thỏa hiệp, đó là đương nhiên cũng sẽ chạm đến rất nhiều người thần kinh nhạy cảm. Nghị hội bên trên một dạng muốn bị dùng ngòi bút làm vũ khí, cái này căn bản là hai mặt khổ sở làm việc, cho nên Chu Xá mới có thể tại hội nghị lúc trực tiếp gọi Hứa Bách Liêm danh tự. Tại Thánh Nguyên bảy vị tông sư bên trong, Hứa Bách Liêm là thế đơn lực bạc nhất, cũng ngắn nhất mạng, đắc tội Hứa Bách Liêm cơ hồ không có bất luận cái gì chi phí, trái lại lại khả năng khai cuộc ra rất nhiều người cùng sở thích. Mặt khác, Hứa Bách Liêm cũng là một cái duy nhất có thể nhìn thấu chân tướng, vẫn còn vui vẻ chịu đựng. Không sai, Hứa Bách Liêm là thật rất muốn làm phần công tác này. Hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn tại Tần Quốc cảnh nội phát tiết phẫn nộ của hắn. Đối với Tần Quốc phẫn hận, là khắc vào Hứa Bách Liêm trong xương, dù là trải qua hơn trăm lần thân thể thí nghiệm, đem chính mình tuyệt đại bộ phận khí quan cùng xương cốt đều thay thế đi, Hứa Bách Liêm cũng thay đổi không xong đối với Tần Quốc căm hận, cho nên có thể đủ danh chính ngôn thuận đạp vào Tây Đại Lục thổ địa, danh chính ngôn thuận cùng Tần Quốc nhân tạo khó, đây đối với không còn sống lâu nữa Hứa Bách Liêm mà nói, chính là cơ hội trời cho, cái khác hết thảy vấn đề đều có thể bỏ mặc. Thậm chí có thể không tiếc sụp đổ mình người thiết, đối với bên người một đám rác rưởi một dạng người tầm thường còn lấy khuôn mặt tươi cười. Cũng may trận này nói khoác A Du Thịnh Yến không có tiếp tục quá lâu, theo sừng hưu cảng đèn lớn trên lầu một trận tiếng chuông du dương vang lên, tất cả mọi người tự phát đình chỉ thổi phòng, đội tàu lên đường thời điểm đến rồi. Hứa Bách Liêm không có nói nhiều, ánh mắt vượt qua đám người, vượt qua khu khách quý cổ phát lầu nhỏ, lại vượt qua đổ ở trên bến cảng Thánh Nguyên cự hạm vách khoang, khóa chặt đến rồi một gian rộng rãi xa hoa phòng ngủ. Đây là vì học thuật đoàn đoàn trưởng trang bị gian phòng, ngay tại phòng thuyền trưởng bên cạnh, quy cách lại so phòng thuyền trưởng cao hơn tầng 1, bởi vì dưới tình huống bình thường, gian phòng kia đều là vì Thánh Nguyên hoàng thất chuẩn bị. Hứa Bách Liêm xuất thân thấp hèn, lại dưới tình huống đặc thù hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ, hắn đối với này lại không chút nào ý cảm kích, chỉ hơi nhíu mày, cảm giác trong phòng đồ vật phân phối, trang hoàng phong cách cũng không hợp tâm ý của hắn, nếu không có có đại hỷ sự chờ ở phía trước, chỉ riêng những vấn đề này nàng liền muốn cùng nhân lý luận một phen. Bất quá tạm thời nhẫn nại đi. Sau một khắc, Hứa Bách Liêm ánh mắt lại khóa chặt đến trong phòng một trương bức họa bên trên, nương theo cười lạnh một tiếng, cả hai liền giao thế vị trí.